Thái cổ cuồng ma, chương 500, các ngươi tùy ý. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lúc trước từ hư không trên thuyền, Tần Vũ liền từng sử dụng qua thương thiên nhất chỉ. Khi đó, thiếu niên trục hoang chẳng qua là suy đoán đó là phổ thông thần thông. Cũng không có để ở trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như ở tiên trùy cổ thành. Tần Vũ lần nữa vận dụng thương thiên nhất chỉ lúc. Thiếu niên trục hoang cũng không suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cho là nhất chỉ thần thông là một không nhỏ tạo hóa. Mà lần này ở trên trời hố thượng sáu đạo thiên lôi mặc dù thiếu chút nữa để cho thiếu niên trục hoang hồn phi phách tán. Nhưng cũng để cho thiếu niên trục hoang đem đỉnh phong tàn hồn hoàn toàn dung hợp. Nhớ lại không ít thứ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, lần này nhìn lại Tần Vũ vận dụng thương thiên nhất chỉ lúc. Hắn trong lòng có một cổ cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc là cái gì? Tại sao nhất chỉ cho ta rất cảm giác quen thuộc? Ta đến cùng đã gặp qua ở nơi nào? Thiếu niên trục hoang chậm chạp nhắm hai mắt lại. Hết sức trở về nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể hồi tưởng sau một hồi. Cũng không có bất kỳ suy nghĩ. Mặc dù là như thế. Thiếu niên trục hoang tâm lý cũng không bình tĩnh. Có thể để cho hắn đỉnh phong tàn hồn có cảm giác quen thuộc thần thông. Tuyệt đối là đỉnh cấp thần thông. Ban đầu ta nên ngồi thủ ở trên trời địa cực hỏa trận trong. Nhìn hắn chết mới rời khỏi. Thiếu niên trục hoang không cam lòng lẩm bẩm. Nếu không phải là ban đầu phản công Tần Vũ, hắn cũng bị nham tương đả thương. Thật đúng là sẽ ở lại nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thiếu niên trục hoang tâm lý phức tạp lúc, nhai tí chi vương lúc này trong lòng cũng ở quấn quýt. Nói thật ra, hắn muốn giết Tần Vũ tâm đã tới cực hạn. Cho dù Tần Vũ thực lực bất phàm, cho dù Tần Vũ có vậy cường đại quyền trục, đều không thể ngăn dừng nhai tí chi vương động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn là hung đao giết nhận khí linh tàn hồn. Lại dung hợp vô số hung thú tinh huyết. Hấp thu vô số hung thú lệ khí. Cho nên, trong lòng sát lục chi ý có thể dùng ngút trời để hình dung. Cũng có thể nói, hắn tuyệt không phải cúi đầu người. Cũng tuyệt không phải sợ phiền phức người. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ lựa chọn ẩn nhẫn. Hoàn toàn là bởi vì giết nhận. Thân là khí linh tàn hồn. Hắn biết rõ giết nhận mạnh mẽ và ẩn chứa bí mật. Nếu có thể trọng mới chiếm được giết nhận. Đối với hắn ngày sau tu luyện rất là trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Tần Vũ lời muốn nói hung đao giết nhận cũng không tại trên người. Cái này làm cho nhai tí chi vương không thể không thận trọng cân nhắc. Mặc dù suy đoán Tần Vũ là lừa hắn. Có thể vạn nhất thật không có trên người thêm đem Tần Vũ chém chết lời nói. Ngày sau muốn tìm giết nhận không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Nhưng liền như vậy bỏ qua cho Tần Vũ. Nhai tí chi vương trong lòng cực độ không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Tả hữu tính toán bên dưới. Nhai tí chi vương hai mắt híp lại. Tay phải nhấc một cái. Ngăm đen chiến phủ ra hiện tại trong tay hắn. Hắn khàn khàn đạo. Này phủ là nhai tí nhất tộc chấn tộc chi bảo. Tiên binh cấp bậc. Dùng cái này phủ đổi đao. Như thế nào? Tần Vũ nhìn cũng không nhìn chiến phủ liếc mắt. Liền lãnh đạm nói. Ta nói đao kia không tại người thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhai tí chi vương trên mặt bắp thịt co quắp. Kia hung lệ hai tròng mắt sâu bên trong tràn ngập ngút trời lệ khí cùng sát ý. Hắn hít sâu một cái. Đạo, chuôi đao kia đối với ta có ý nghĩa trọng đại. Tiên vũ bí cảnh sau. Ngươi nếu cho ta đao. Chiến phủ này liền cho ngươi. Như thế nào? Ngươi nếu đáp ứng. Ở nơi này tiên vũ trong bí cảnh. Ta đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Tiên binh. Bốn phía yêu nghiệt môn không kìm lòng được nuốt nước miếng. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là thiếu tông, thiếu tộc bọn họ so với còn lại thiên kiêu. Mặc dù đều có thứ tiên binh phòng thân, nhưng không mấy cái trên người có tiên binh. Dù sao, từng cái tiên binh đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là chấn tông. Chấn tộc vật, không cho có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên, cho dù bọn họ cũng đừng nghĩ chấm mút tiên binh. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, tiên binh liền sắp xếp ở trước mắt. Làm sao không để cho đám này thiên kiêu sinh lòng tham lam? Nếu không phải chiếu cố đến kia 30 đầu đạo cảnh nhị trọng hung thú, sợ rằng cũng phải ra tay cướp đoạt. Tuy là động tâm, nhưng bọn hắn càng muốn biết Tần Vũ đến cùng có cái gì đao. Có thể để cho hung thú chi vương không tiếc cầm chấn tộc vật để đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn vẻ mặt bình thản, không hề bị lay động Tần Vũ, yêu nghiệt môn trong lòng càng nhận định Tần Vũ tuyệt đối là lôi phạt chiếu ra thả nuôi người. Nếu không trên người vì sao lại có nhiều như vậy đỉnh cấp binh khí? Rồi hãy nói. Tần Vũ nói xong, liền xoay người rời đi. Nhai tí chi vương càng muốn lấy được giết nhận, hắn lại càng sẽ không giao ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhai tí chi vương diện mục dữ tợn nhìn Tần Vũ bóng lưng. Hắn cắn chặt hàm răng. Không thể không nói, Tần Vũ thái độ làm hắn lửa giận ngút trời, cơ hồ đến bạo tẩu bên bờ. Ngươi nếu không đáp ứng, hôm nay đừng nghĩ đi ra không bãi. Nhai tí chi vương đột nhiên mở miệng, lời nói âm trầm, lời nói không rơi. 30 con thú giữ cả người khí thế bùng nổ. Sợ rằng, chỉ cần nhai tí chi vương ra lệnh một tiếng, sẽ đem Tần Vũ tháo thành 8 khối. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nhịp bước cũng không dừng lại. Lạnh lùng nói, ngươi đại khả thử một lần. Nhai tí chi vương diện mục trở nên dữ tợn, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng. Trong cơ thể bộc phát ra vô cùng lực lượng, dâng trào uy thế phóng lên cao, khuấy động bầu trời phong vân. Hắn gằn từng chữ, bản vương đang hỏi ngươi một lần, có đáp ứng hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ làm như không nghe, thiên chỉ xuất hiện ở trong tay. Mặc dù đại hán đầu chọc kia ở, nhưng Tần Vũ tuyệt sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người người khác. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn đem thiên chỉ xuất ra. Nhai tí chi vương tức giận gầm thét, động thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những thứ kia hận không được rút ra Tần Vũ cân bái. Tần Vũ bị hung thú môn đồng thời động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cẩn thận, nhìn khí thế hung mãnh hung thú môn, trong đám người Lục Vũ Hàn không kìm lòng được hô lớn. Thở một cái, lại làm không ít nghịch thiên yêu nghiệt vẻ mặt hơi chăm chú. Mà tinh thần tử trong mắt càng là lóe lên tàn khốc. Nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn có chút nghiêng đầu nhìn về phía Lục Vũ Hàn. Ôn nhu nói, Mưa Hàn, ngươi biết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vũ Hàn nơi nào còn có tâm tư trở về đáp tinh thần tử. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm gặp 30 con thú giữ đồng thời giáp công Tần Vũ. Cảm nhận được phía sau uy hiếp, Tần Vũ chần chờ chốc lát, phát hiện đại hán đầu chọc kia cũng không có động thủ sau. Nhanh mạnh mở ra thiên chỉ, trong cơ thể lôi phạt lực tràn vào trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Chậm, một đạo bướng bỉnh lạnh giá tiếng đột nhiên vang lên. Thanh âm mặc dù không lớn, có thể rơi vào mỗi một vị tu sĩ trong tai giống như hồng lữ đại trung chấn bọn họ khí huyết sôi sùng sục. Copy nội dung từ truyện 88. Kia 30 danh chấn tay hung thú chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng ép ở trên người bọn họ. Thân thể trực tiếp rớt xuống mặt đất. Để cho bọn họ kinh hãi là, trong cơ thể tâm thần đều run rẩy đến, Một cổ xuất xứ từ thần hồn áp bách, cảm giác làm bọn hắn không thể không nằm dạp trên mặt đất. Đột nhiên biến hóa khiến cho mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Mà đã mở ra thiên chỉ, Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần nụ cười, chậm chạp đem quyền trục thu, xoay người, đúng dịp thấy từ trong đám người đi ra đại hán đầu trọc. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ bất quá, lúc này đại hán đầu trọc sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Đặc biệt là nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt lóe lên nồng nặc sát ý. Bộ dáng kia hận không được đem Tần Vũ ngũ mã phân thây. Nhai tí chi vương thần sắc cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía đại hán đầu trọc, cảm nhận được đại hán đầu trọc trong cơ thể phát ra khí tức lúc. Trong lòng không khỏi rung một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Khí tức vương giả. Trước mắt đại hán đầu trọc cuối cùng một con chân chính thú vương. Hơn nữa trong cơ thể tràn ngập khí tức đến xem. Tu vi cuối cùng đạo cảnh tứ trọng. Nói cách khác, bỏ ra bị áp chế tu vi. Đại hán đầu trọc rất có thể là đạo cảnh đỉnh phong thú vương. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta, nhai tí chi vương tiên hữu trong lòng câu thô tục. Các ngươi nghĩ thế nào ngược đãi hắn, giáo huân hắn ta đều bất kể. Chỉ có muốn hay không hắn mạng nhỏ. Còn lại các ngươi tùy ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.